Chương 284, ám lưu cùng thần binh phần 2 liên quan tới ma kiếm thuyết pháp, nhiều như rừng, không hoàn toàn giống nhau, còn như cụ thể thật giả thế nào, ta cũng không rõ ràng, mà trong thiên hạ, giống như ma kiếm cường đại như vậy thần binh, mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải vẻn vẹn chỉ có ma kiếm. Cùng loại ma kiếm loại này cường đại vũ khí, đều được gọi chung là thần binh, ngụ ý thần chi vũ khí, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Theo ta được biết, ngoại trừ ma kiếm bên ngoài, thiên hạ thần binh còn có thánh kiếm, yêu đao, thiên lang đao. Mà tại những này thần binh bên trong, thánh kiếm thành theo như đồn đại thứ nhất thần binh, lại được xưng là nhân hoàng kiếm. Chính là ngày xưa viễn cổ nhân hoàng lưu lại, là nhân đạo chi kiếm, thánh đạo chi kiếm. Sở Giang Vương mở miệng, đem chính mình biết rõ liên quan tới ma kiếm cùng loại ma kiếm một chút thần binh tin tức nói cho Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng là tinh tế nghe lấy, đem những tin tức này đều ghi tạc trong lòng. Những này thần binh lai lịch không đồng nhất, đều có lời đồn, bất quá có một chút ta cho là nên nhất là có thể tin, đó chính là những này thần binh đều là trước kia chứng đạo người lưu lại vũ khí, ẩn chứa chứng đạo người đạt đến lực lượng, cho nên mới có cường đại như vậy lực lượng. Sau cùng Sở Giang Vương liền mở miệng nói. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. TCVaudio.net